vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 380, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như sử dụng một phương pháp chiết xuất đặc biệt, lấy hết tinh hoa của con thú trong lớp da đó, nhưng lại nghiền nát hoàn toàn tinh hoa đó, sau đó lắp ráp lại theo nhu cầu của một người nào đó. Cần biết rằng khả năng của các loài thú biến dị là khác nhau, nhưng lông của hầu hết các loài thú đều chứa một lượng lớn các yếu tố năng lực dị thường. Đây là cách chúng tự bảo vệ mình. Chỉ cần đặt tay lên miếng da này, dùng năng lực tinh thần quét qua một cách tỉ mỉ, thậm chí có thể cảm nhận được mơ hồ tại sao miếng vải này lại cong ở đây. Tại sao lại vừa vặn với đường cong cơ thể người ở đây? Tại sao lại dày hơn ở đây? Tại sao lại để gió thổi qua cơ thể ở đây, cuốn trôi mồ hôi chảy ra? Hắn ta chưa từng nghĩ đến kỹ thuật như vậy. Ai có thể nghĩ ra cách chiết xuất như vậy? Người đó phải là thiên tài đến mức nào? Người đàn ông đẩy đẩy kính, cười nhẹ không nói gì. Cậu có thấy người ở nơi đổi thưởng vẫn luôn nhìn đỉnh đầu chúng ta không? Đỉnh đầu? Hắn bối rối không hiểu. Đỉnh đầu chúng ta có gì? Có gì? Người đàn ông lạnh lùng cong môi. Hắn ta càng mỉm cười, người trước mặt càng hoảng sợ. Có lẽ là một số dấu hiệu phân biệt mà chúng ta không nhìn thấy. Hắn ta hơi cúi người, trong mắt sau tròng kính lóe lên một tia lạnh lẽo tàn nhẫn. Ai cho cậu quyền coi thường người khác? Nếu cậu không giấu được suy nghĩ khác thường của mình, thì hãy cút sớm đi. Đừng đi theo cản trở tôi. Hắn ta không biết căn cứ này có phương pháp gì để phân biệt suy nghĩ của bọn họ. Nhưng nhìn vào hầu hết mọi người trong căn cứ, khi trò chuyện đều thể hiện sự ủng hộ và khao khát rất thuần túy đối với căn cứ. Hắn ta dám chắc rằng căn cứ này nhất định có phương pháp phân biệt riêng của họ. Vì vậy, hắn ta luôn giữ thái độ học hỏi. Từ đầu đến cuối, hắn ta không có ác ý gì cả. Chỉ là tên ngốc này. Trầm Tranh phát hiện ra trong căn cứ có một nhóm mà cô đã đánh dấu màu đỏ trước đó đã chuyển sang màu vàng. Có hai nhóm màu vàng chuyển sang màu xanh lá cây. Hả? Hệ thống mức độ thân thiện còn có thể thay đổi sao? TBCMO vàng là màu trung lập, giống như nhóm nghiên cứu mà con trai cô gặp khi đi càn quét ở Walmart trước đây. Trước khi họ xé bỏ vẻ ngoài thân thiện, họ đều có màu vàng trung lập, màu xanh lá cây là thân thiện, về cơ bản là những người có thiện cảm rất lớn với căn cứ. Thậm chí có khả năng cao là những người có thể gia nhập căn cứ mới có màu này. Trầm Tranh đã từng thấy màu vàng chuyển sang màu đỏ, cũng từng thấy màu xanh lá cây chuyển sang màu đỏ, nhưng màu đỏ này còn chuyển sang màu vàng. Màu vàng còn chuyển sang màu xanh lá cây. Hệ thống mức độ thân thiện có phải lại hỏng rồi không? Trầm Tranh lặng lẽ mở một trong những nhóm ra xem. Nhóm ban đầu có màu đỏ đó thực sự đã tách ra. Một vài người tí hon màu vàng đưa một người tí hon màu đỏ ra ngoài. Sau đó những người còn lại đều có màu vàng mơ hồ. Còn có thể như vậy sao? Còn việc màu vàng chuyển sang màu xanh lá cây thì đơn giản hơn. Trong hai nhóm đó đều có một bệnh nhân bị khuyết tật cơ thể. Có lẽ ban đầu họ chỉ nửa tin nửa ngờ về thuốc tái tạo cơ thể của căn cứ Noe. Không biết bằng cách nào mà bây giờ họ lại hoàn toàn tin tưởng. Cảm thấy con của họ có thể được cứu. Vì vậy danh tiếng của căn cứ Noe ở đó cũng thuận lợi chuyển từ trung lập lạnh nhạt sang tôn kính. Cách chương